Bác sĩ bảo cưới, chương 34, gạo rớt từ trên trời xuống, hàng tồn, hàng ế không ai mua. Góc truyện audio.com, chẳng đi đâu chơi hết đến công viên gần nhà là đủ. Lãng mạn, rồi, đủ lãng mạn khi mà em từ chối tất cả các trò chơi với lý do. Con sẽ sợ, nhịn, nhẫn em nhịn, giải tấm vải, to trên nền cỏ xanh, những món ăn em làm sẵn mang đi từ nhà tràn lan trên tấm vải. Và anh cũng rất kín kẽ, đuổi những con ruồi con nhặng. Bay vo ve nơi vùng đất, thần tiên, này, nhưng khi, trốn, thần tiên, trở nên vắng vẻ lạ thường em lại đâm ra nghi ngờ. Đúng là, lòng dạ vợ, anh, a, Minh Ngọc, cho đến khi, giọng nói, tởm lợm, của kẻ mà, ai cũng ghét, hát lên xa xa, hắn chạy nhanh đến, mắc một con rùa cũng phát buồn nôn, rùa đã từng đăng quang trong một cuộc thi, xấu số, của con thỏ kêu căng, trong thoáng, chống thằng lòi con đó đã đứng trước mặt em. Lại còn giờ giọng nai con bất nhã, chấm, không, ngờ lại gặp cậu ở đây đấy, đúng là định mệnh. Định mệnh của mày là bám váy cưới, của cô ấy trong lễ cưới của tao. À, sao thấy lại ở đây, thần giáo chủ nhiệm, không lưỡng lự, lấy nửa giây, chấm, hẹn, hò, nhưng, mà nhà trường cấm học sinh và giáo viên có quan hệ tình cảm mà. Thằng nhãi đó, mỉa mai anh, sẽ, không còn nữa đâu, bởi tôi là thấy giáo ở cái trường có những kẻ thừa thái của xã hội bên trong mà không tính Lâm Minh Ngọc, chồng nó cũng đang tức tối đấy chứ. Nhưng, mà thầy ơi, em và Minh Ngọc đã công khai tình cảm và đang hẹn hò với cả trường rồi. Một cú sốc, đánh ngang đầu, không phải vì việc tin đó đến từ ai hay công khai cái gì mà là. Em không hề nói với anh tưởng, chúng ta là cha mẹ của một đứa trẻ sẽ không bao giờ ra đời. Khách chương.